chuẩn bị thiết lập quan hệ tốt. Thiết đầu đại thúc đã ở cửa rèn sắt, tài lập tức thay đổi chủ ý, đem bánh bao hiệu kinh cấp trà Thạch Thạch, lại ngọt ngào kêu hai tiếng, lấy lòng cha chồng tương lai. Lạc nhà đầu cũng thật chịu khó làm việc nhá, sáng sớm đã xuống phòng bếp, nghe nói gần đây còn luyện nữ hồng. Ê, cũng đừng cố sức, cẩn thận, đừng làm hỏng mắt. Thiết đầu đại thúc cười rộ lên vết sẹo trên mặt khẽ động, thoạt nhìn còn dữ dằn hơn khi không cười, nhưng khẩu khí cũng rất vừa lòng. Hắn gọi Thạch Thạch ra hỏi ta. Lạc nhà đầu, hôm nay Kim Thủy Trấn nghe nói có hí kịch để xem, ta tính mang Thạch Thạch, người muốn theo xe ngựa cùng thúc đi chơi không? Đám con gái đều là phiền phức, đi hai bước liền kêu khổ kêu mệt, để lúc đó đi không được làm sao bây giờ? Đồ ăn của Hương vị rất tốt, chỉ có da bánh hơi dày, tay nghề của xú nhà đầu cũng không tệ lắm. Thạch Thạch vừa ăn bánh bao ta đưa, vừa khinh bỉ thể lực của ta. Thiết đầu đại thúc thổ bạo gõ đầu hắn một cái. Người ta đi không được, người không biết tìm chỗ cho người ta nghỉ ngơi sao? Uống chút nước đường, ăn cái bánh trôi, ngắm chút hoa đào, cái gì cũng được, chạy lung tung khắp trốn làm cái gì? Thạch Thạch xoa đầu phản bác. Ta không thích ngắm hoa, chỉ đám con gái mới thích cái đó, còn không bằng đi coi khỉ. Thiết đầu đại thúc tức giận lại gõ hắn cái nữa, khuyến mãi đạp thêm một cước. Lão tử làm sao nuôi ra được một con khỉ ngu ngốc như ngươi? Thạch Thạch bị đánh đau, rốt cục yên tĩnh, không dám cùng phụ thân tranh luận. Ta hòa giải. Khỉ nhìn cũng đẹp má. Thạch Thạch vừa lòng thỏa hiệp. Ta đi vào thế giới này, chưa rời đi Lý Gia Tràng nửa bước, khó có được cơ hội đi bên ngoài khảo sát giá hàng cùng dân phong, sao có thể bỏ qua? Vì thế trở về báo cho bà ngoại biết. Bà rất thích ý cho ta cùng Thạch Thạch trao đổi cảm tình nhiều một chút, liền đồng ý, còn kêu ta mặc váy hoa và lễ mừng năm mới, còn hào phóng cho hai lượng bạc vụn mua đồ. Ta trở về gian phòng, đem bà cùng ngân phiếu bỏ vào hào bao nhỏ, giấu kỹ trong người, hỉ hoan vui mừng leo lên xe ngựa của Thiết đầu đại thúc, cùng Thạch Thạch ngồi ở chỗ để đồ sắt, theo tiếng chuồng ngựa trong trẻo đi trên đường núi sóc này, chậm rãi đi tới phía tây. Đi dọc theo đường núi hồi lâu, người đi đường càng ngày càng nhiều, lưng đeo gùi, dắt đứa nhỏ, khiêng cái túi, đều cùng đi về một hướng. Lính thủ thành kiểm tra xe ngựa xong, chúng ta đi vào Kim Thủy Trấn. Bên trong kiến trúc đa số là nhà gỗ và đá, trên trúc tiểu lâu hai tầng màu đỏ. Ngõ nhỏ đi vào đại trạch viện nhà giàu, khắp nơi rừng liễu xanh mướt, hoa đào nở hoa rực rỡ. Làm xếp tạp kỹ, bán cào giả chó, thầy tướng số, bán tranh, còn có các quầy hàng ăn vặt hai bên đường, hỗn hợp tiếng chưởng trống, điếc tai inh ỏi, ồn ào náo nhiệt. Chỉ có hai con mắt đúng là xem không đủ, nhìn thấy cái gì không hiểu liền lôi kéo Thạch Thạch không ngại học hỏi kẻ dưới. Nhà đầu ngốc, làm sao cái gì cũng không biết. Thạch Thạch miệng nói vậy nhưng cũng cào hứng phấn chấn làm lão sư cho ta, nhất ngũ nhất thập giảng giải. Thiết đầu đại thúc mua hai sâu mất quả, kêu chúng ta trong phạm vi 20 thước ngoan ngoãn chờ hắn bán xong, không cho đi xa. Sau đó tìm cái quầy hàng cắm cờ Lý Gia Thiết Khí, đem bày đồ ra, lập tức có khách quen lại chọn hai thanh. Đừng đi, lạc bây giờ. Thạch Thạch gắt gào kéo tay của ta không chịu buông ra, sau đó giống cá trạch chùi tới chùi lui, nhìn tiểu cà để tảng đá ở trên ngực đập vỡ, xem xiếc khỉ lại nhìn người nắn tỏ he. Đứng ngoài tiệm vịt nướng hít hít vài cái, còn thường thường trở về báo bình an cho phụ thân. Không bao lâu, ta bước đi hết nổi. Vô dụng. Thạch Thạch đang cào hứng thầm oán hai câu, nhưng vẫn dừng lại, lôi kéo ta tìm chỗ nghỉ chân. Vì trấn an tâm tình buồn bực của hắn, ta mời hắn đi đến sạp đậu hũ, rất hào phóng phất tay. Tùy tiện ăn, ta mời khách. Đồ ăn cổ đại màu sắc tự nhiên, hương vị đậu hũ vừa đậm vừa thơm, hơn nữa chất lượng 10 phần. Đáng tiếc bụng còn nít không đủ lớn, hơn nữa vừa mới ăn xong mất quả, cho nên sau một chén ta muốn tròn vo bụng. Thạch Thạch cũng đã yên lặng ăn ba bát. Người no chưa? Ta có chút lo lắng. Thạch Thạch buông bát, nhìn xem sắc trời, vừa lòng liếm liếm môi nói. Quên đi, chưa nửa bụng chút ăn cơm chưa? Ta lẳng lặng nhìn cái bụng bằng phẳng của hắn hồi lâu,

ngoại trừ làm lớp trưởng ở tiểu học, ta không làm chức vị nào khác. Thật sự là thất bại. Nếu là nhân vật chính ở cổ đại cũng tính là nhân vật lãnh đạo đi. Vậy mà ta ngay cả một tên tiểu quỷ đều cãi không xong. Xứng đáng là mệnh cho lão bản bóc lột. Ta quyết định vãn hồi đại cục, đưa tay lấy hạt rẻ ngào đường đưa qua cho Thạch Thạch, cười làm lành. Ta mới vừa rồi giận mới nói như vậy, đừng để tâm. Thạch Thạch hừ một tiếng không cầm. Ta cúi đầu xấu hổ chơi kéo góc áo, nhỏ giọng nói, kỳ thật ta cũng không rất biết cái gì gọi là thích, nhưng mà người là người tốt, ta coi người như đệ đại ca, có thể che chở ta, cho nên tuyệt không chán ghét. Lời nói đầy mùi kịch nổi cả da gà, ta nói thật tự nhiên. Sau khi nói xong còn vụng trộm ngắm Thạch Thạch liếc mắt một cái. Hắn sắc mặt dịu đi rất nhiều, miệng lại còn thực cứng. Mặc kệ ngươi, còn có dự phòng là ai? Ở thôn của chúng ta sao? Ta sống chết lắc đầu. Chó con đại hoành mới sinh, cái con màu đen tên dự phòng. Thạch Thạch biểu tình cứng đờ, đầu óc không biết rút dây thần kinh nào, lại không thèm nói chuyện với ta. Đáng giận, tiểu hài tử 8 tuổi, tâm tư thật sự là khó đoán nha. Lúc trở về Lý Gia Thôn, ta lễ phép cáo biệt Thiết Đầu đại thúc, mang theo con tò hay hình người, đi về phía nhà mình. Mới vừa đi đến sân, chuyện nghe từ phòng bà ngoại truyền đến tiếng quát mắng. Ta làm sao nuôi ra được đứa con khiến người xem thường như ngươi? Mới có 2 năm làm ăn phá sản còn chưa tính, ngay cả chút đồ cưới của Lạc Nha Đầu cũng tính kế. Thật làm lão bà ta đã chết à? Ta nghe thấy tên của mình, vội vàng nhón mũi chân đi đến bên cửa sổ nghe lén. Bên trong truyền đến tiếng khóc của một nam nhân xa lạ. Cậu khuyên giải an ủi. Mẫu thân bớt giận, nhị đệ cũng là buôn bán bị người lừa gạt. Mấy năm trước, hắn cũng giúp đỡ nhà chúng ta không ít. Đối với mẫu thân cũng có hiếu thuận. Chẳng lẽ lần này thật đúng là nhìn hắn bị nợ bức tử sao? Mợ cũng hát đệm vào. 2 năm nay lương thực mất mùa, trong nhà đã nghèo túng, còn có nhiều miệng ăn. Số nợ của tiểu thúc cũng không ít, còn dâu đã cố đắp vào. Ngay cả vòng tay bằng vàng của con cũng đã lấy ra, vẫn không đủ. Còn lại không thể đụng đến đồ cưới của Tú Lan đi. Sáng năm nó sẽ xuất giá, có thể nào làm cho nhà chồng khinh thường? Dù sao Lạc Nhà Đầu mới 8 tuổi, còn nhiều năm. Trước cho tiểu thúc bổ sung tiền vốn, tương lai kiếm trở về, cho nàng ta cũng không cũng giống nhau. Bà ngoại oán hận nói, nhàm hiểm, chỉ biết giả hiền lành. Vòng tay của ngươi còn không đến 3 lượng, kiểu dáng lại cũ, có thể giá trị bao nhiêu? Trong phòng còn một bộ trang sức, chỉ là không bỏ ra thôi. Mợ cũng nóng nảy. 2 bộ trang sức kia cũng là tương lai cho tôn tử của bà cưới vợ, giữ lại cũng không phải có lý ra sao? Mẹ, xem con ngày thường đối với người hiếu thuận, mẹ liền giúp con đi. Tiếng khóc của cậu hai càng phát ra vang dội. Hay là cần ép con đi bán ruộng đất nhà ở của tổ tiên mới được sao? Con dập đầu lại người, cứu, cứu con đi. Tiếng dập đầu lục tục vang lên. Biểu muội ở phòng bếp ngoắc ngoắc ta lại. Câu nói kế tiếp ta không có nghe. Lúc ăn cơm, vẻ mặt của mợ tươi cười. Nàng làm một con gà, đem đùi gà cho biểu đệ, lại gắp cho ta 2 miếng thịt. Cậu hai hốc mắt, mặc dù hồng hồng, lại cười hi hi. Còn cùng cậu cả uống 2 chén rượu nhỏ. Bà ngoại khuôn mặt u sầu, cho nên ta nghĩ bọn họ cầu đã đạt thành. Truyền thống cổ đại là nữ nhi gả đi ra ngoài như bát nước hắt đi. Đứa nhỏ ăn nhờ ở đậu lại càng không có quyền lên tiếng. Ăn mặc đã không bạc đãi ta. Trẻ cái ầm ĩ chỉ biết càng không hay ho. Hơn nữa mấy thứ kia là mẹ của Lâm Lạc Nhi để lại cho nàng, bị bà ngoại giấu đi. Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, cũng không có cảm giác thuộc về mình. Không bằng bỏ đi. Trước mắt, vấn đề quan trọng nhất ta cần giải quyết là Thạch Thạch. Ánh nắng chiếu dần dần rút đi, đàn gà nơi nơi đi dạo cũng ưỡn ngực ngẩng đầu trở về tổ. Ta nhìn ra cửa sổ, xa xa thấy Thạch Thạch đã chạy tới, lập tức bỏ lại đồ theo, nhảy xuống giường, mở cửa sổ, trèo tường trốn ra. Bên ngoài sân là một mảnh cây dâu và cây hòe, bên cạnh có phòng cỏ cũ nát không người ở. Ta vội vàng chạy đi vào, thấy Thạch Thạch không đuổi theo, đóng lại cánh cửa trúc rách nát, há mồm thở dốc, chuẩn bị chờ hắn rời đi rồi mới về nhà. Không nghĩ tới ước chừng 3 khắc sau, bên ngoài phòng cỏ truyền đến vài tiếng chó sủa vui mừng. Thạch Thạch đắc ý rào rạt một cước đá văng cửa trúc, nắm đại hoàng của ta nhà ta đi đến, nói giống như ác bá. Chạy cái gì mà chạy? Người chạy trốn khỏi Ngũ Chỉ Sơn của ta sao? Ta ló mặt ra khỏi chỗ nấp, mạnh miệng nói. Ta mới không thèm chạy. Thạch Thạch cuộn cuộn rắn tay áo, ngoắc ngoắc ngón trỏ với ta. Lại đấy, đừng ép ta dùng sức mạnh. Ta ôm đầu lui vào góc, thà chết chứ không chịu khuất phục. Thạch Thạch một bước tiến lên, đem ta đẩy ngã trên đám cỏ. Sau đó thử không khách khí, ngồi ở bên hông, dùng đầu gối ngăn chặn hai tay ta. Từ trong lòng ta lấy ra cái hộp thuốc của Nam Cung Thế Gia, lấy ra một khối to, giữ lấy cằm của ta mà bôi lên. Hoàng Sơn Giã Lĩnh, một tiểu cô nương như ta bị khi dễ, chẳng những kêu trời chứ không biết kêu, kêu đất đất chẳng hay, bị hắn bồi miệng đầy mùi hoa sen, ngay cả trong miệng đều dính hai chỗ, đắng muốn đòi mạng. Đại hoàng ở bên cạnh lắc lắc cái đuôi chó săn, một chút cũng không có ý nguyện cứu chủ nhân. Đồ súc sinh, chân ngoài dài hơn chân trong, về sau đừng mơ tưởng ta dễ cho mày ăn xương gà. Tốt lắm. Thạch Thạch bôi thuốc xong bỏ ta ra, ngồi bên cạnh oán giận. Rõ ràng chính là người quái dị, còn mặc miệng vết thương chuyển biến xấu. Chẳng phải là xấu, càng thêm xấu. Tuy rằng phụ thần nói nữ tử trọng đức không trọng sắc, ta tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, không chê người khó coi, nhưng đường ngốc nhà ngươi cũng không thể cố ý hủy dung. Thành ngữ không biết dùng cũng đừng có dùng bậy. Ta vỗ vỗ đầu đầy cỏ khô, vuốt quần áo hỗn độn, tức giận không thể kiềm chế. Loại sự tình này trở về còn không thể cáo trạng, bị thương không bồi thuốc, nói cho ai nghe cũng bị đánh. Biết chữ có gì đặc biệt hơn ngươi, ta học bảo đảm nhanh hơn ngươi. Thạch Thạch giúp ta gỡ mấy cọng cỏ dại phía sau đầu, cười nói. Người như thế nào ngốc như vậy, từ đầu đến miệng càng ngày càng khó coi, giống như có ý định tự mình hủy dung. Ta không thể thích bộ dạng người quái dị sao? Ta đẩy hắn ra, hướng ngoài cửa đi thẳng. Đừng đi. Thạch Thạch lấy tay giữ chặt ta. Ta sợ ngươi trở về lại rửa sạch thuốc. Mấy ngày nay ta phải mỗi ngày nhìn ngươi, không cho là bậy. Nếu không ta nói cho bà ngoại ngươi. Hắn là con run trong bụng ta sao? Ta thật buồn bực. Thạch Thạch ấn ta ngồi xuống một lần nữa, tự mình suy nghĩ xong mới nói. Ta không tin người thích tạo hình người quái dị đâu, nhất định là có nguyên nhân. Nhà đầu gốc, nếu gặp được khó khăn, một người đều trong lòng không tốt, công bằng nói cho ta nghe một chút, nói không chừng có thể giúp ngươi. Ta u buồn nói. Ngươi sẽ không hiểu được, có một số việc để cho người ta biết không tốt. Thạch Thạch vỗ mực cam đoan. Ta không phải tam cô lục bà, có khi nào đi nói huyền tuyến. Hơn nữa người gọi ta một tiếng đại ca, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, đại ca nhất định sẽ giúp ngươi. Hắn quả thật rất kín miệng, là đứa nhỏ có thể giữ bí mật, nhưng nói cho hắn biết chuyện xuyên qua rơi vào tiểu thuyết là vạn vạn không thể. Vì thế ta thở dài nói. Trước đây ta xem tướng, tương lai ta sẽ hại nước hại dân, tuyệt thế mỹ nữ, hơn nữa mệnh số đào hoa, chỉ có bị hủy dung mới bảo đảm cả đời bình an. Khóe mắt Thạch Thạch rườn rẩy hai cái. Ta không cảm thấy... Hiện tại ta còn nhỏ tuổi, qua vài năm nữa sẽ không kịp. Thầy tướng số còn nói sẽ có rất nhiều sắc lang làm hại ta, phải sớm xử lý. Người khả trăm ngàn, đừng tìm người ta nói việc này. Ta oán giận. Thạch Thạch run run hỏi. Đừng có nói người thấy Nam Cung thiếu gia liền trốn là sợ hắn thích ngươi. Hắn cũng là một trong những sắc lang. Ta trầm trọng gật đầu. Thạch Thạch rốt cục không nín được, cười đến lăn lộn xuống đất, còn quẹt nước mắt nói. Nhà đầu gốc, tối nay ta đem ngươi về, đưa ngươi đi xem tướng lần nữa, lại đến để đại phu kê thuốc mà uống, biến cho bệnh tưởng ngày càng nghiêm trọng. Còn tuyệt thế mỹ nữ nữa chứ. Ta nói thật. Phản ứng của tên kia làm ta tức giận đến dậm chân. Ê, đúng vậy, đúng vậy. Người tương lai là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Ta tương lai là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thạch Thạch cười đến không thở nổi, ánh mắt nhìn ta thật giống như đang nhìn Phù Dung tỉ tỉ. Đại hoàng cũng sủa không ngừng. Trong gió đêm lạnh lùng, ta cảm thấy thật xấu hổ, yên lặng xoay người đi. Ta thề, đời này không bao giờ nói thật với bất kỳ ai nữa. Mọi thứ vẫn là dựa vào chính mình. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Sau khi ta thề toàn bộ đều là nói giỡn, Thạch Thạch vẫn thường thường nhắc tới để cười nhạo ta. Xuân đi thu đến, cuối cùng thu hoạch lúa mạch xong, đó là lúc nông nhàn. Nằm cùng thế gia đại khái đã đem ta quăng ra sau đầu, vẫn không trở lại đi gây phiền toái, thật sự là thiên đại may mắn. Mỗi sáng, ta theo tiếng gà gáy rời giường, giúp đỡ quét thước làm điểm tâm, sau đó cầm miếng vải luyện thêu hoa. Chỉ tiếc ta kiên nhẫn không đủ. Đơn giản quần áo vần sức còn có thể, còn thêu những cái khác, so ra đều kém biểu tỷ cùng biểu muội vốn luyện tập từ nhỏ. Các nàng một người 16 tuổi, một người 5 tuổi, đều là từ nhã nhặn vằn thục nữ. Thạch Thạch luôn có bộ dạng rèn sắt không thành thép, dùng các nàng để giáo dục ta. Nhìn xem, người ta nhiều hiền lành, nhìn xem ngươi, giống như khỉ con. Ta lập tức đứng thẳng thắt lưng, đoàn chàng có lễ nói. Đại ca giáo huấn phải, ta trở về khổ luyện nữ hồng, không đi câu cá. Thạch Thạch, hỗn đản, trở về làm khỉ. Sau khi bỏ đề tài hủy dung cùng làm vợ qua một bên, quan hệ của hai chúng ta trở nên tốt lên nhiều. Từ khi sang hè, chính ngọ là lúc mặt trời mãnh liệt nhất. Nhân lúc mọi người đều nghỉ ngơi, hắn đem ta đi khắp núi đồi chơi đùa, hái trái cây dại, toan táo, sơn đinh tử, đỗ thị, đèn lồng quả. Tất cả đều có thể ăn đều bỏ vào miệng. Sau đó đến bên dòng suối nhỏ, hạ xuống cần câu tự chế. Vận khí tốt có thể có một con hai con cá, trực tiếp dùng nhánh cây xiên. Nhóm lửa nướng tới khô vàng, chết thèm chút muối ăn, há mồm thật to cắn. Loại đồ ăn mỹ vị tự nhiên không ô nhiễm này ở trong thành thị không thể có. Có đôi khi cũng sẽ hái nấm là bẫy bắt thú, thất bại rất nhiều lần, rốt cuộc bắt được một con chim chỉ. Thạch Thạch thực tàn nhẫn đem nó tự hình ngay tại chỗ. Ta làm đồng lõa, trong bụng trà sát đồ gia vị, dùng bùn bao lại, để xuống đất. Ở mặt trên nhóm đống lửa, nướng khoai lang từ nhà mang theo. Chờ khoai lang ăn xong sẽ đào ra. Thật sự là da mềm thịt béo, mỹ vị nhân gian. Ăn uống no đủ, ta sẽ dạy Thạch Thạch viết chữ, dùng bùn làm bảng đen, lấy nhánh cây nhỏ viết viết vẽ vẽ. Hắn bắt đầu học được rất nhanh, cái gì cũng đều giảng một lần là được. Ta nói xong trực tiếp để cho hắn tự mình luyện tập. Sau này không biết vì sao, hắn càng học càng chậm. Một chữ tổng yếu phải lặp lại 7-8 lần, khiến ta phát hỏa, dùng nhánh cây gõ đầu hắn mắng ngu ngốc mới nhớ kỹ. Một cái mùa hè qua đi, vết thương trên miệng của ta đã lành, răng cũng đã dài trở lại. Nhưng mà làn da bị phơi nắng đen như than, hơn nữa dáng người gầy nhom. Mã đại nương nhà hàng xóm nhìn xong đánh giá: già đầu khuôn mặt không xấu, nhưng thân hình gầy, mông nhỏ, vừa thấy liền biết không thể làm việc nặng. Nữ nhân phải mập mạp mới sinh con tốt. Giống như khuê nữ nhà ngươi, tham ăn lười làm, cũng không nhìn xem cái mặt thì rỗ, cánh tay đều thu như đồi người ta. Bà ngoại mắng nàng đuổi trở về, sau đó xoay người lại mắng ta: già đầu lớn như vậy, đừng cả ngày lúc trời nắng to nơi nơi điên chạy, cẩn thận phơi nắng chóc da. Ta cười ha ha ôm bà. Bà không mắng nữa, thở dài nói: thấy người lại nhớ đến người mẹ đáng thương của người, cũng không biết lão bà tử này có thể sống đến ngày nhìn người xuất giá hay không. Ta chỉ sợ bà ngoại mang theo cháu chất đi hết thôn, hại chúng ta đi tìm khắp nơi thôi. Ta trêu ghẹo bà nói: ít bà hòa một chút đi, con gái mà nói chuyện đó cũng không biết xấu hổ. Bà ngoại cười rộ lên, nếp nhăn trên mặt giãn ra, quét đi khuôn mặt ngày thường u sầu. Bà đứng dậy mở khóa, từ ngăn tủ lấy ra một cây ngân châm phượng giao cho ta, dặn dò nói: đây là mẹ người lưu lại, người giữ đi, trăm ngàn đừng sợ người, đừng để cho bọn họ thấy. Thế giới này bạc không đáng giá tiền, Ta có chút hoang mang nhận lấy ngân châm, vào tay cảm thấy nặng nặng. Bà ngoại sai ta đem đầu cây châm phượng nhéo xoay, hiện bên trong là bạc da rỗng ruột, chứa đầy hạt kim châu, ước chừng 2 lượng, tỷ lệ vô cùng tốt. Ta thô sơ giản lược tính ra một chút, hạt kim châu đổi thành gạo, đại khái cũng có 5 thạch. Cháu ngoan đáng thương của bà, tại bà ngoại người vô dụng liên lụy đến người. Chờ năm sau dư giả chút, ta lại làm cho người một bộ đồ trang sức bằng vàng. Bà ngoại tựa hồ còn muốn nói cái gì đó, nhưng mở miệng vài lần, cuối cùng vẫn là đem lời nói nuốt xuống, chỉ lau đi nước mắt. Kỳ thật bà không nói, ta cũng hiểu được. Có chút chuyện bà mặc dù không muốn, cũng không thể từ. Hạt kim châu cùng lời hứa hẹn là một bà lão dùng hết sức lực cố gắng cho cháu ngoại, không nơi nương tựa làm đồ cưới cùng bồi thường. Bà lão tính cách táo bạo, thích mắng chửi người này, có lẽ là người duy nhất trong nhà nhiệt tình yêu thương ta. Bà có thể bất mãn với khả năng may vá của ta, gỡ hết ra, lần nữa bắt tay vào dạy ta may. Bà có thể mắng ta nấu ăn tay chân không đủ lanh lợi, sau đó lại nhài bắt ta học đồ ăn. Bà mỗi ngày đều nhớ rõ, đem quả trứng gà đầu tiên vừa mới sinh nhét vào trong tay ta, ra lệnh cho ta bồi bổ thân mình, hoặc là đi tham gia tiệc hiếu hỉ nhà người khác, đem đồ ăn ngon vụng trộm mang về, một nửa cho cháu trai nhỏ nhất, một nửa khác lặng lẽ đưa cho ta. Ta học làm nữ hồng xong, việc thứ nhất là đem vài vụn màu đỏ, màu vàng, màu xanh hồi làm quần áo Tết toàn bộ hợp lại, làm cho bà ngoại một cái gối đầu. Bên ngoài thiết kế thành hình con bướm dương cánh, bên trong nhồi vào lúa kiểu mạch. Mặc dù vài chỗ đường may còn hơi xấu, nhưng tổng thể cũng tính là coi được. Biểu tỷ chê cười ta. Muội muội theo cái gì vậy? Còn bướm là cái dạng này sao? Làm sao không giống? Cái này không phải là cánh bướm sao? Rất giống nha, lại còn tiết kiệm vải. Bà ngoại nghiêm mặt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái chỉ vào. Đóa hoa trên gối nói. Ta hồi thẹn cúi đầu, tiếp tục luyện may vá. Sau này cái gối đầu kia thành bảo bối của bà ngoại, mỗi khi ngủ đều dùng nó. Thạch Thạch nghe nói việc này cảm thấy rất thú vị, liền lấy vài vụn quần quyết lấy, khiến ta cũng làm một cái cho hắn. Ta vì tưởng là sau này dùng hết tâm tư, lấy bà màu trắng đèn xanh lá hợp lại làm thành một con gấu trúc quốc bảo đang ôm cây trúc ăn, nhồi vào lúa kiểu mạch xong vùi dạ dực cầm hiến vật quý. Thạch Thạch dò dự thật lâu, rứt cục khen. Con chó nhỏ này làm thật giống, giống con dự phòng của nhà ngươi như đúc. Ta bị đả kích nửa tháng không đụng tới kim chỉ. So với nữ hồng, ta càng thích xuống bếp làm điểm tâm. Trước khi xuyên qua thích nghiên cứu thực đơn, bản thân vốn hay tự nấu mời khách, cho nên phương diện này thiên phú nhiều hơn. Khi bò cái nhà Thạch Thạch sinh bê con, ta kêu hắn lấy chút sữa bỏ thêm trứng gà, mỗi người đều nói rất ngon, chỉ tiếc sữa quý giá không thể làm nhiều. Hơn nữa ta thực kinh hỉ phát hiện nơi này có hạt tiêu, liền đi tìm những người thường xuyên ra ngoài hỏi thăm, mới biết được cách Kim Thủy Trấn chằm dặm là biển, thường xuyên có người du hành từ bên ngoài trở về, còn có người tóc vàng mắt xanh hoặc yêu quái cả người màu đen đi theo bọn họ cập bến cảng, mang đến rất nhiều đồ vật mới mẻ. Hải ngoại không biết như thế nào, ta thản nhiên hướng về. Nhưng nghĩ lại thôi, Trung Hoa đại lục đều loạn như thế này, nói không chừng bên ngoài nhiễu loạn ma giới hoành hành, vẫn là đừng mạo hiểm tốt hơn. Ta nghĩ mỗi ngày đều trôi qua như vậy, thật yên lặng, không có gợn sóng. Ta không phải là Lâm Lạc Nhi thê thảm trong nguyên tác, mà là một thôn cô bình thường, sống cuộc sống bình thường. Nhưng trời quả nhiên không chiều lòng người. Bắt đầu mùa đông, sau trận tuyết đầu tiên, biểu tỷ xuất giá, bà ngoại vui quá hóa buồn, lại bị trúng gió. Nằm liệt ở trên giường, rốt cuộc thần trí cũng ngày càng hồ đồ, có khi ngay cả mọi người cũng không nhận ra. Cậu hai đem đồ cưới của ta đi cầm, nguyên lai không đi kinh doanh buôn bán, mà là đem đi đánh bạc. Chẳng những thua mất cửa hàng trên trấn, còn thua sạch cả tiền vốn cậu cả bù cho hắn. Không những thế còn vay nợ bên ngoài. Chủ nợ tới cửa đòi tiền, khiến mợ tức giận nhất, khóc nhị nháo, tàm thất cổ. Ngay lúc đó dọn dẹp gói ghém, ổng con trở về nhà mẹ đẻ, nói không thể sống ở đây được nữa. Cảm tình của Hải huynh đệ vốn nguyên bản không tệ. Cậu Hải khóc cắt ngón út thề, từ nay về sau sửa đổi. Cậu cả lại là cái bánh bao mềm. Tuy rất tức giận, nhưng cũng không đành lòng nhìn đệ đệ ruột của mình bị chủ nợ đánh chết, đành phải bán ruộng thay hắn trả nợ. Đại biểu tỷ đã xuất giá, cũng lặng lẽ đem đồ cưới cầm một ít trợ cấp. Đáy hỏng của bà ngoại bị vét sạch, vẫn không đủ. Một lần mê đánh bạc, vĩnh viễn không có ngày say mình. Trong nhà nháo loạn, thất bát tao. Vì thế, trong lúc thần không biết quỷ không hay, ta bị lặng lẽ bán đi. Người mua là nằm cùng thế gia. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Sấm sét giữa trời quang. Không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ bằng hữu như heo. Những lời này hôm nay ta rốt cuộc hiểu được vô cùng thấu đáo. Cậu của ta phi thường đắc ý lần mua bán này. Lần này để bán được cho nam cung thế gia, ta phải nhờ thất thúc phụ của chất tức, của đệ đệ, của biểu tỷ phu tìm quan hệ. Người phụ trách phu thu người mới là tiểu vương quản sự, có ấn tượng với lạc nhà đầu nhà chúng ta. Nếu không chen bề đầu, còn không thể nào vào được. Đáng tiếc bọn họ chê tú như quá nhỏ, không chịu thu. Nếu không, hai nhà đầu nhà ta đều có tiền đồ. Bà ngoại lúc này thanh tỉnh, ở trên giường bệnh vui mừng lau nước mắt. Cho dù là nhà đầu làm việc nặng ở nam cung thế gia, đãi ngộ cũng tốt hơn con gái nhà bình thường. Hơn nữa, nhà bọn họ nhân từ hào phóng, rất ít đánh chửi hạ nhân. Việc nhẹ, tiền tiêu vặt hàng tháng lại cao. Chỉ cần không làm sai, 18 tuổi còn cho đi lập gia đình, lại còn đùa chút đồ cưới. Nếu vận khí tốt, có thể được thưởng nhiều vô cùng. Hơn nữa, nhà đầu ở nhà giàu người ta, gặp qua quen mặt, tiến thối có lễ, không lo không có người xin cưới. Mợ vỗ tay cười. Nằm cùng thế gia cách chúng ta chỉ mấy chục dặm đường, lạc nhà đầu trở về thăm mọi người cũng tiện lợi. Tú Như biểu muội cũng bắt tay vào làm khăn, thấp giọng nói. Chờ thêm 2 năm, cũng cho ta tìm người nhà ta làm công, kiếm thêm chút tiền cho gia đình. Ta hỏi, nếu lỡ chủ nhân để ý thì làm sao bây giờ? Mợ kêu lên. Thì đúng là phúc phận tổ tiên, chúng ta phải thấp nhàng khấn vái. Tú Vân biểu tỷ về nhà thầm nói ngữ khí chua lè. Chỉ bằng ngươi cũng không soi gương, đừng si tâm vọng tưởng. Mấy nhà đầu nhà bên nhờ quan hệ lại không được tuyển, nhìn thấy ta không phải tiến lên nịnh hót thì là châm chọc khiêu khích, tất cả đều thật sự đỏ mắt. Chẳng lẽ bị bán vào nằm cùng thế gia làm nha đầu, tưởng đường chúng tuyển vào công ty trong nhóm Global 500. Bọn họ khiến ta một bụng tức không có chỗ phát tiết, chỉ hận không thể đâm đầu vào tường tự sát. Bởi vì nằm cùng gia có quy tắc để nha đầu được gả đi, cho nên bán là tử khế. Không đến tuổi, không được chủ nhân cho phép, có tiền cũng không thể chuộc thân. Hơn nữa nếu để người nhà biết ta có tiền trong tay, thế nào cũng phải mượn đi cho cậu Hải đánh bạc. Trầm sầu không thể giải. Nhìn ánh trăng, ta thật muốn trù lên như sói. Trong tay là gói đồ đã sắp xếp gọn gàng, chỉ đợi ngày mai đối phương đến chọn mua heo. Thuận tiện phái xe đến đem ta cùng mấy nha đầu, Nam Hải cùng đi. Bi phẫn, đầu ta nóng lên, quyết định chạy trốn. Vừa lúc mở cửa, phát hiện Thạch Thạch ngồi xổm dưới tàng cây cách đó không xa, đang cầm dao chặt đám cỏ loạn thất bát tao. Nhìn thấy ta lại đứng lên muốn đi về, đi hai bước lại quay lại. Thạch Thạch ngẩng đầu lên hỏi, ngày mai ngươi phải đi rồi? Ta tuyệt không muốn đi. Ta thực bỉ thống nói, ngươi nói thử, ta vào đu trốn một thời gian, bọn họ có thể tìm người khác thay không? Thạch Thạch kinh ngạc nhìn gói đồ trong tay ta. Nửa đêm người một người vào núi, người muốn cho sói ăn thịt. Tuy rằng vào lang cung thế giả thực đáng sợ, nhưng dũng khí cho sói thật ăn ta cũng không có. Ý niệm nhất thời xúc động sinh ra trong đầu, nhảy mắt heo rút đi xuống. Thạch Thạch lại bổ sung, đồ tì bỏ trốn sẽ bị trì nã, hơn nữa cả nhà đều bị liên lụy. Người bị 9 tuổi rời đi sau này làm sao? Bệnh của người lại phát tác à? Hắn thành công rút đi hy vọng gặp may của ta.

ta đứng ở sườn núi, nhẹ nhàng hùa hùa cầm chổi quét. Xóa Thắt Lưng cười lớn, nhìn hắn khiêng hai thùng nước lớn, mồ hôi ướt đẫm từ chân núi đi lên trên, vuốt mông ngựa nói: "Chúc Lý đại hiệp sớm ngày luyện xong thần công." Thạch Thạch buông đòn gánh, thiếu chút nữa đem ta theo giữa sườn núi bỏ lại đi. Nhấn đăng ký để xem những tập kế tiếp.